Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 114, cái ôm của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ngủ cái khó được hào giác, trợn mắt thời điểm lười biếng mà ngáp một cái, bởi vì tra tấn mà đau đớn xương cốt ở ấm áp hạ phát đau ấn nhẹ nhàng chờ mình, cảm giác được chính mình là một người ở trên giường, nhắm mắt lại ý đồ lại lần nữa đi vào giấc ngủ tiếp theo, hắn nhớ tới đã từng lúc này đã xảy ra cái gì, vì thế mở mắt ra hướng bốn phía nhìn lại. Harry nhìn đến Weasley phu nhân đứng lên, tiếp theo, Bill kéo ra mảnh, có người đi vào tới. Hắn tìm được mắt kính ngồi dậy, ý thức được chính mình bị tĩnh âm chú vây quanh nghe không được bên ngoài thanh âm. Hắn ở gối đầu hạ tìm được ma trượng, hủy bỏ tĩnh âm chú, lúc này thanh âm vọt vào, Harry nghe được quen thuộc khắc khẩu thanh. McGonagall giáo thụ tức giận đến gương mặt đỏ bừng, Snape nhỏ giọng nói phát như thế nào đem nhiếp hồn quái mang tiến văn phòng, phát thoạt nhìn tức giận tận trời. Harry thở dài, biết bởi vì chính mình nhắc nhở đã muộn chút nhiếp hồn quái vẫn là mang đi tiểu Barty Crouch linh hồn. Ở hắn nói ra ngọn nguồn phía trước, phát vẫn là Harry trong trí nhớ dáng vẻ kia cự tuyệt tin tưởng Voldemort đã trở về. Sirius kịch liệt mà phản bác hắn, nhưng là phát lấy ra hắn là cái chưa đăng ký Animagus sự tình ý đồ đe dọa. Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài đối bộ pháp thuật không chỗ tốt. Harry nhẹ nhàng mà nói, quan án sự đạm ra dân chúng tầm mắt mới bao lâu đâu. Ngài muốn nhắc lại tới sao? Weasley phu nhân, Bill cùng Sirius giật nảy mình, bọn họ ai cũng không phát hiện Harry đã tỉnh. Sirius lập tức đi đến Harry bên người, xem xét tình huống của hắn. Phát cổ quái mà nhìn Harry liếc mắt một cái tiếp tục đối Dumbledore nói. Ngươi chuẩn bị đối Harry nói chiếu đơn toàn thu, đúng không? Chuẩn bị tin tưởng cái kia hắc ma đầu đã trở lại tin vào một cái tinh thần thất thường G.I.O.T.A.S. người phạm cùng hai cái tiểu hài tử nói. Diggory thừa nhận hắn chỉ là nghe Harry nói một câu, mà Harry bị giấu giếm một ít cổ quái chỗ, hơn nữa thích lòe thiên hạ. Harry bình tĩnh mà nói, ngài xem quá Rita Skeeter văn chương đi, ngài còn nhớ rõ nàng nói quyết định thuôn cấp thượng từ rừng rậm nâng ra thi thể sự tình sao. Đó là lầm truyền, phát thực mau mà nói, chỉ là lời đồn, một loại suy đoán, nhưng này không khó coi ra hồ ngôn loạn ngữ bản chất. Harry tiếp tục nói, ngài càng thích như vậy hồ ngôn loạn ngữ, có phải hay không? Vì ngài khổ tâm kinh doanh 13 năm hòa bình, phát mặt chậm rãi trướng thành màu đỏ tím, ngươi có cái gì chứng cứ? Hắn cắn răng hỏi, ngươi chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, ta nghe nói ngươi sẽ xả lão khang, ai đều biết này ý nghĩa cái gì? Dumbledore, ngươi thế nhưng tin tưởng hắn. Đúng rồi, ngươi cũng làm rất nhiều hoang đường sự, nhâm mệnh người sói, lưu dụng hỗn huyết người khổng lồ, không xin chỉ thị bộ pháp thuật tự tiện quyết định dạy học nội dung. Harry nhẹ nhàng xuống giường, Weasley phu nhân cùng Sirius ý đồ ngăn cản hắn, nhưng là hắn kiên định mà cự tuyệt bọn họ. Sirius đành phải dùng trường bào hợp lại trụ Harry, kêu hắn tới gần Dumbledore cùng phát. Snape giáo thụ, hắn trực diện hai người kia, đặc biệt nhìn chằm chằm người thứ hai, trong miệng đối Snape hỏi. Ngài còn mang theo phun thật tề sao? Snape trầm mặc một lát gật gật đầu. Lúc trước thẩm vấn tiểu Barty Crouch khi mang ở trên người ta còn không có thời gian thả lại đi. Cảm ơn ngài, giáo thụ. Harry nghiêm túc mà nhìn phát thanh âm không lớn, nhưng là thập phần rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài cho rằng nơi này mỗi người đều tưởng che giấu ngươi, phát tiên sinh ta không cho rằng lập tức có ai ở ma dược thượng tạo nghệ có thể so sánh Snape giáo thụ càng cao, nhưng nếu ngài không tín nhiệm ngài có thể tìm người tới kiểm tra đo lường này bình phun thật tề, hoặc là ngài mang đến một lọ phun thật tề cho ta. Phun thật tề tác dụng yêu cầu ta vì ngài giải thích sao? Ngài biết uống xong loại này dược tề người ta nói không ra lời nói dối đi. Ngươi xác thật là người điên, phát khó có thể tin mà nói. Sirius bước nhanh đi đến, hơn nữa muốn chạy quá Harry bên người, Harry túm chặt hắn. Nếu ngài hiện tại không muốn nghe, Harry bình đạm mà nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ là chính ngươi từ bỏ cơ hội này, ngươi tốt nhất có thể trong tương lai gánh vác cái này hậu quả. Ngươi ở uy hiếp ta sao, Harry, phát trừng mắt, chỉ sợ ma pháp giới cho ngươi quá nhiều đặc quyền, làm ngươi dám với uy hiếp bộ trưởng bộ pháp thuật. Ta không phải lần đầu tiên uy hiếp ngươi. Harry nói, nghỉ hè thời điểm ta liền dám đem ma trượng nhắm ngay ngươi, nếu ngươi chấp mê bất ngộ ta nguyện ý đánh tỉnh ngươi, sau đó tùy tiện ngươi đem ta quan đến Azkaban. Ma pháp giới cho ta quá nhiều đặc quyền, ngươi là chỉ ta không có cha mẹ, vẫn là chỉ ta giáo phụ bị sai lầm mà đóng 12 năm, vẫn là đầu của ta thượng này nói ngu xuẩn xẻo. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn, nói đến kích động chỗ tiến lên một bước càng gần mà bức thượng phát bộ trưởng bộ pháp thuật cả kinh lui về phía sau một bước. Này đó đều có thể cho ngươi, gặp quỷ đặc quyền, nếu ta có thể làm chủ ta liền sẽ đem chúng nó ném tới ngươi kia tràn đầy chức quan trên đầu. Harry, Weasley phu nhân kinh xuyễn một tiếng, chạy nhanh đi lên giữ chặt hắn. Harry ngực kịch liệt mà phập phồng, cái này làm cho hắn khó chịu đến lợi hại, nhưng hắn tiếp tục nói tiếp. Chỉ tin tưởng ngươi chức quan, có phải hay không? Chẳng sợ đem ngươi ném tới minh tưởng trong bồn, ngươi cũng sẽ cảm thấy ta từ địa phương khác học đường ngang ngõ tắt bịa đặt ký ức, hoặc là dứt khoát là lấy cảnh trong mơ tới che giấu ngươi, có phải hay không? Cornelius Fat, nếu ngươi còn muốn điểm thể diện ta khuyên ngươi hôm nay nghe một chút ta nói chuyện. Harry không thể lại rõ ràng chứng minh hắn thành thật Cornelius. Dumbledore ở Fat muốn nói càng nhiều phía trước che ở Harry trước mặt. Nếu ngươi hiện tại có thể càng nhiều mà nghe đi vào một ít lời nói, muốn vãn hồi một chút cục diện, đầu tiên quan trọng nhất một bước chính là sự Azkaban thoát khỏi nhiếp hồn quái khống chế. Harry ở Sirius nâng lần tới đến trên giường nằm, hắn nhìn Sirius dùng ra một cái tĩnh âm chú, không có ngăn cản. Ngươi khỏe không? Sirius nhẹ nhàng mà vuốt Harry gương mặt. Ngươi thật là, nói như thế nào, ta chỉ là muốn cho hắn nhận rõ một ít hiện thực. Harry nói, hắn hiện tại là bộ trưởng bộ pháp thuật, hắn không làm ra chính xác quyết sách sẽ có càng nhiều thương vong. Ngươi nói đúng, Sirius gật gật đầu, chải vuốt Harry đầu tóc, hắn trầm mặc mà bồi Harry, Harry quay đầu nhìn còn ở khắc khẩu địa phương. Hắn thấy Snape lộ ra trên cánh tay trái dấu hiệu hắc ám, hắn hiện tại biết thứ này đối Snape tới nói là cỡ nào một cái thống khổ tiêu chí, nhưng là hắn đem nó triển lộ ra tới, dứt khoát kiên quyết. Phát đem một đại túi đồng vàng ném tới Harry trên tủ đầu giường, Sirius hủy bỏ tĩnh âm chú, giáo phụ cùng con đỡ đầu hai cái cùng nhau nhìn hắn. Diggory kiên trì cho ngươi, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy, ngươi cứu hắn, cho nên hắn không cần cúp cùng tiền thưởng. 1000 Galleon, vốn dĩ hẳn là có một cái trao giải nghi thức nhưng trước mắt loại tình huống này. Hắn đem mái vòm cao mũ mang hảo, ra khỏi phòng, nặng nề mà đóng cửa lại. Hắn vừa ly khai, Dumbledore liền xoay người, nhìn Harry mép giường một đám người. Có một ít công tác phải làm. Hắn nói, Molly, nếu ta không có tính sai nói, ta là có thể trông cậy vào ngươi cùng Arthur đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Weasley phu nhân nói, sắc mặt trắng bệch môi cũng toàn không có chút máu, nhưng biểu tình thập phần kiên quyết. Chúng ta hiểu biết Phát là cái dạng gì người. Ta yêu cầu đưa một phong thơ cấp Arthur. Dumbledore nói, đối sở hữu những cái đó có thể ở chúng ta thuyết phục hạ nhận rõ thế cục người chúng ta đều cần thiết lập tức thông chi đến. Arthur có thể tiếp xúc bộ pháp thuật những cái đó không giống Cornelius như vậy ánh mắt thiền cận người. Ta đi tìm ba ba. Bill đứng lên, ta hiện tại liền đi. Xin cho Weasley phu nhân đi. Harry chen vào nói, tất cả mọi người nhìn hắn, mà hắn nhìn Dumbledore. Tiên sinh, sở hữu chúng ta yêu cầu chú ý, nhiếp hồn quái, người khổng lồ thần kỳ động vật. Bộ pháp thuật McNeil vẫn là tử thần thực tử, hắn xuất hiện ở ngày đó buổi tối. Ta tưởng về nhân viên phương diện Malfoy tiên sinh có thể vì ngài cung cấp càng nhiều tin tức. Lucius đang ở ta văn phòng thẩm tra đối chiếu danh sách. Dumbledore nói, ngươi lưu lại Bill là vì cái gì? Phiền toái ngươi giúp ta liên hệ Grufford. Harry đối với Bill nói, ta nghe nói bác mần tiên sinh thiếu một tuyệt bút tiền đào tẩu, bộ pháp thuật chỉ sợ sẽ không thừa nhận cái này. Cứ như vậy Grufford chỉ sợ sẽ không quá tin tưởng nhân loại, chúng ta đến làm điểm nhi cái gì? Ngươi là tưởng, Bill ẩn ẩn đoán được Harry ý tứ, có chút kinh ngạc. Thỉnh truyền cáo Grufford, nếu bác mần tiên sinh không hề hoàn lại này bút nợ nần, bản nhân Harry Potter nguyện ý hoàn lại toàn bộ. Tiền không đủ ta sẽ lại nghĩ cách. Harry nói, nếu hắn hỏi nguyên nhân, thỉnh nói cho người khác không được đầy đủ là không có tín dụng đồ vô xì. Này số tiền chỉ sợ không thể từ ngươi tới gánh vác. Dumbledore ôn hòa mà nói, ta ngẫm lại ta còn là có điểm tích tụ, ta kim khố cũng có thể vì thế phục vụ. Sirius bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi còn không có thành niên, Harry, nếu động ngươi kim khố, này chỉ biết kêu ta lương tâm bất an. Chấm, tiền sự tình vẫn là giao cho ta ra đi. Cửa bệnh thất bị mở ra, Narcissa cầm một quyển tấm da dê đi vào tới, Draco đi theo nàng phía sau, lập tức ngồi vào Harry bên người. Narcissa đem tấm da dê đưa cho Dumbledore, tiếp tục nói. Sirius, ngươi kim khố là phải cho Harry hoa, đừng hy vọng ta sẽ chấp thuận ngươi động nó. Này số tiền Malfoy ra tới gánh vác một khi Hắc Ma Vương hỏi, chúng ta cũng có thể nói đây là vì hắn mượn sức yêu tinh làm. Ý kiến hay, Dumbledore gật gật đầu, như vậy, Molly, phiền toái ngươi đi tìm Arthur, Bill tỉnh đem Malfoy ra nguyện vì bác mần hoàn lại nợ nần ý đồ kỹ càng tỉ mỉ báo cho Grufford. Minh bạch, Bill gật gật đầu, vỗ vỗ Harry bả vai, lại hôn môi mẫu thân gò má, sải bước mà rời đi. Ta vì ngươi kiêu ngạo, hai từ. Weasley phu nhân ôm Harry, hôn môi hắn gương mặt, nói cho Ron ta ở nhà ga chờ hắn vì cho ngươi lấy cái gì sách cùng Hermione cùng nhau đi trở về. Ngươi là thật sự rốt cuộc muốn xem. Draco nhìn Harry đối hắn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dumbledore tiếp tục phân phó McGonagall giáo thụ đi tìm Hagrid cùng Maxime phu nhân, Pomfrey phu nhân đi an ủi lấp lánh cũng đưa tới phòng bếp. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Sirius cùng Snape. Chỉ sợ các ngươi có chút vấn đề yêu cầu giải quyết. Dumbledore nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi hai cái ta đều thực tín nhiệm, hơn nữa Harry cũng là giống nhau. Ta tưởng các ngươi hẳn là tận khả năng nhiều mà vứt bỏ ngày xưa khác nhau, tiến thêm một bước cho nhau tín nhiệm. Ý các ngươi như thế nào? Harry khẩn trương mà nhìn Sirius cùng Snape. Ở năm 3 kết thúc thời điểm, Snape vì Sirius cung cấp trợ giúp mà này một năm, Harry ở Sirius trước mặt nói hết Snape lời hay, hắn không biết này có thể hay không khởi đến một ít tác dụng. Sirius đứng lên, hắn cùng Snape đều nhấp chặt môi trừng mắt đối phương, trên mặt đều là phẫn hận đến cực điểm biểu tình. Harry khẩn trương đến trong lòng bồn chồn, không tự giác mà nắm chặt Draco tay. Không khí phảng phất động lại, sau đó đột nhiên, lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới, Sirius trước vươn tay. Vì ta quá khứ hết thảy xin lỗi. Hắn cứng đờ mà nói. Harry đối ta nói rất nhiều chuyện của ngươi. Ngươi ở năm trước một năm còn không so đo hiềm khích trước đây mà trợ giúp Remus cùng ta. Tại đây, vì ta đã từng ấu trĩ cùng ngươi cho rằng ngu xuẩn đối với ngươi xin lỗi. Hơn nữa cảm tạ ngươi sở làm hết thảy. Snape bản mặt xuất hiện một tia vết rách, cặp mắt đen lóe lên một tia kinh ngạc. Biểu cái thái đi, Severus. Dumbledore nhẹ giọng nói, Snape rũ mắt, Harry thề hắn dùng khóe mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái mới đi nhìn chằm chằm Sirius tay. Sau đó, hắn rốt cuộc vươn tay, rất chậm mà nắm đi lên. Ta không tính toán cùng ngươi giải hòa, bởi vì ngươi xác thật ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại. Hắn khắc nghiệt mà nói, nhìn về phía Sirius. Sirius khó được không có nổi trận lôi đình, chỉ là nghe Snape nói, cái này làm cho Snape trong mắt giật mình càng tăng lên, bản mặt cũng xuất hiện càng nhiều vết rách. Bọn họ bắt tay giằng co trong chốc lát, Snape dẫn đầu buông ra tay, không nói một lời mà đứng ở Dumbledore phía sau đi. Harry kinh ngạc mà sẽ không nói, vui sướng ở trong lòng hắn bành trướng, làm hắn vui sướng mà muốn đánh lăn nhi, hoặc là nhào lên đi ôm hai người kia. May mắn Draco phát hiện hắn xúc động kịp thời đè lại hắn. Không thể tốt hơn, Dumbledore đối Harry chớp hạ mắt trái. Phát thái độ cứ việc chúng ta cũng liệu đến, nhưng lại thay đổi toàn bộ tình thế. Sirius, ta yêu cầu ngươi lập tức xuất phát, đi trước tìm Remus, hắn nói hôm nay muốn đi từ chức, ta thật tiếc nuối công tác của hắn không thể lại tiếp tục. Các ngươi cùng nhau thông chi Arabella Fig, Mandangus Fletcher, kia mấy cái lão tiền bối đều phải phiền toái ngươi. Arabella Fig, Harry yên lặng niệm một lần bà Fig tên, nhìn Sirius. Chúng ta kỳ nghỉ thấy sao? Sẽ không lâu như vậy. Sirius đi tới ôm Harry, ta bảo đảm đến nhà ga tiếp ngươi, được chứ? Hảo, Harry cười một chút, bất quá, ngươi không tới cũng không có quan hệ, dựa theo phía trước nói tốt ta phải đi trước ta dựng gì ra. Ta đúng là đến xem bọn hắn. Sirius chán ghét nhăn lại cái mũi, quay đầu nhìn Draco. Hắn cau mày, lại nhìn Harry cầm chặt Draco tay. Ngươi, tiểu tử, hắn ác thanh ác khí mà nói, đừng làm cho ta biết ngươi làm Harry không cao hứng, có biết hay không? Chỉ có hắn làm cho ta lo lắng phần đâu, cữu cữu. Draco oán trách mà nói, ngài một chút đều không tính toán quan tâm một chút ngươi cháu ngoại trai bị ngươi con đỡ đầu dọa mắc lỗi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chính ngươi tuyển, Sirius đương nhiên mà nói, đừng nghĩ oán giận, Harry nhịn không được cười trộm trấn an mà hôn Draco gương mặt. Sirius lại lần nữa ôm Harry, đối Dumbledore gật gật đầu, rời đi. Severus, Dumbledore chuyển hướng Snape, ngươi biết ta muốn phân phó ngươi làm cái gì? Nếu ngươi không ý kiến, nếu ngươi chuẩn bị tốt, không thành vấn đề, Snape nói, Snape giáo thụ, Harry lần thứ hai kêu gọi đến, Snape chuyển qua tới nhìn hắn một cái, sắc mặt của hắn có vẻ so thường lui tới càng tái nhợt, cặp kia lạnh như băng mắt đen lập lòe quái dị quang. Chuyện gì, hắn lãnh ngạnh hỏi, Harry từ Draco trong tay lấy ra một cái bình nhỏ, đem ma trượng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Một ít chỉ bạc theo ma trượng dẫn đường từ hắn trong đầu ra tới, hắn đem những cái đó dẫn vào cái chai, giao cho Snape. Ta tưởng này có thể giúp được ngài. Harry nhẹ giọng nói, lập tức liền xem, được chứ. Snape cau mày tiếp nhận cái kia cái chai. Như vậy, chúc ngươi vận may. Dumbledore nói, trên mặt mang theo một tia lo lắng. Snape không nói một lời mà rời đi, hắn mới quay đầu lại nhìn Harry. Đó là cái gì? 4 năm ác mộng, Harry thấp giọng nói, đã qua đi thời gian, trải qua quá sự tình là có thể bày ra, nói ra. Snape giáo thụ hiện tại đối ta ôn hòa không ít, ta tưởng này lừa bất quá Voldemort. Vì thế ta cho hắn 4 năm căm hận cùng ác mộng, Voldemort nếu muốn kiểm tra hắn ký ức này đó không thể tốt hơn. Như vậy, ta đây liền rời đi. Dumbledore gật gật đầu, ta còn có một ít việc muốn làm, Harry, ngủ tiếp trong chốc lát đi, ta sau đó lại đến xem các ngươi. Dumbledore nói xong liền rời đi. Harry không thể nói chính mình hiện tại tâm tình, vui sướng cùng phiền muộn đều đánh vào hắn trong lòng. Ở mộ địa khiêu khích Voldemort cái kia giống như không phải hắn, ở mốt đi văn phòng châm chọc tiểu Barty Crouch cái kia giống như không phải hắn, vừa mới trực diện bộ trưởng bộ pháp thuật giống như không phải hắn, đưa ra giúp Bachman còn tiền tới mượn sức yêu tinh cấp Snape cung cấp ký ức giống như đều không phải hắn. Có thứ gì từ hắn trên sống lưng rỡ xuống, sau đó càng nhiều đồ vật áp thượng hắn tâm. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới đuôi chuồn nhảy vào nồi nấu quạng bộ dáng, ghê tởm thượng phiếm, hắn thoáng khom lưng, muốn áp xuống phiền muộn cảm giác. Ngươi mệt mỏi, Harry, Narcissa nhẹ nhàng đi tới, cong lưng, Draco thối lui một ít hào kêu nàng duỗi tay, giống mẫu thân ôm Harry. Harry cảm giác chính mình bị cái gì đánh trúng, đời trước lúc này Weasley phu nhân cũng như vậy giống mẫu thân ôm hắn, bóng ma bồi hồi ở hắn trong lòng trong óc hắn liều mạng nhăn chặt mày áp lực phải phá tan ít hầu khóc kêu. Hiện tại là Narcissa nhẹ nhàng ôm hắn, giống mẫu thân giống nhau. Nàng từng cái vuốt ve Harry phía sau lưng, hừ khởi Harry nghe xong nhiều lần bài hát ru ngủ. Harry ý thức được chính mình cả người cứng đờ cắn môi, mắt không hề chớp mày hơi cau lại. Hắn biết nếu hiện tại ngẩng đầu vẻ mặt của hắn sẽ thực buồn cười, nhưng hắn cảm thấy chính mình nhịn không nổi, ở cái này giống mẫu thân giống nhau trong ngực, ở cùng đời trước giống nhau trong ngực. Chính là hắn lúc ấy đều không có cho phép chính mình thế nào, hắn hiện tại sẽ sao? Harry hơi hơi hé miệng cuối cùng lại cắn môi. Hắn nâng lên tay ấn ở Narcissa trên vai, hơi hơi dùng sức muốn rời đi cái này ôm ấp. Sau đó, hắn nghe được Narcissa dùng hơi hơi nghẹn ngào thanh âm nói. Nghỉ ngơi một chút đi, hai từ. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vươn đi muốn đẩy ra tay biến thành nắm chặt, Harry gắt gao nắm lấy Narcissa quần áo, đầu để ở nàng ngực thống khổ thanh âm phá tan ít hầu. Hắn bị ôm thật chặt ở cái này giống mẫu thân trong ngực, hắn làm càn mà khóc thút thít, nhiệt lệ nhất biến rửa sạch gương mặt tẩm ướt Narcissa quần áo. Draco tiểu tâm mà tránh đi Narcissa đặt ở Harry trên lưng tay ôm hắn, Harry khóc đến cả người run rẩy, làm Draco cũng hốc mắt nóng lên. Nhưng là Draco không tính toán ở ngay lúc này khóc ra tới, hiện tại cái này ôm ấp là Harry, hắn không tính toán cùng Harry chiếm trước mẫu thân ôn nhu. Hắn là từ nhỏ ở như vậy trong ngực lớn lên, mà Harry đại khái đợi 20 mấy năm mới có như vậy một lần. Narcissa không ra tiếng mà trấn an Harry, mẫu thân tay nhẹ nhàng chụp ở hắn phía sau lưng. Harry không biết qua bao lâu mới phát tiết xong chính mình cảm xúc tê tâm liệt phế khóc kêu dần dần biến thành nức nở. Narcissa nhẹ nhàng buông ra hắn, rút ra khăn tay dùng thủy tẩm ướt, lau đi trên mặt hắn nước mắt. Draco xoay người cầm lấy giấc ngủ ma dược đưa qua, Harry thuận theo mà uống xong. Rơi vào mộng đẹp phía trước, Harry cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác, hắn đem Narcissa tóc vàng xem thành tóc đỏ, làm đôi mắt xem thành mắt lục. Nếu chính mình mẫu thân tồn tại, nàng ôn nhu sẽ cùng Draco mẫu thân, John mẫu thân giống nhau không có sai biệt sao? Nghĩ như vậy, Harry nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng mà thấp thấp mà, hô một tiếng. Mụ mụ cách chương.